Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1290, Trường Sinh Dược Tệ, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Kiệt Sâm tháp chủ đại nhân hắn như thế nào rồi? Nhìn thấy Kiệt Sâm đứng lên, mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều lo lắng lên tiếng. Nguyên một đám đem ánh mắt chờ mong nhìn phía Kiệt Sâm. Mọi người, hãy nghe ta nói, ta còn có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ giờ phút này phiền muộn muốn hộc máu, thời khắc mấu chốt tại chính mình trước khi chết lại không có ai nghe hắn nói. Bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ có lời gì, chờ thương thế của ngươi tốt trở lại Linh Dược Sư tháp lại nói. Hiện tại, ngươi trước hào hào tu dưỡng đắc. Kiệt Sâm lên tiếng nói, ta... Nếu có khí lực mà nói thì giờ phút này bị Tư Pháp Mỗ thật muốn nhảy dựng lên, hung hăng đánh cho Kiệt Sâm mấy cái. Chẳng lẽ hắn không có nghe được, chính mình cũng sắp không được, còn nói cái gì đợi đến lúc sau khi thương thế lành. Kiệt Sâm, ý của ngươi là... Nhưng mà tiếng nói của Kiệt Sâm vừa dứt, ở bên cạnh trên mặt mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm, Lôi Nặc, Khắc Lôi Nhã, Vi An Tạp Các Nỗ Tư, Ai Đức Mễ Tư Tạp Tư Ốt Nhĩ cùng Mạc Ni Tạp tràn đầy kích động nhìn Kiệt Sâm. Mấy người bọn họ ở chung Kiệt Sâm thời gian dài nhất, tự nhiên biết rõ năng lực của Kiệt Sâm, mà ở bên cạnh, lực chú ý của Mạc Khắc Cách Lôi Địch cùng Lôi Âu Na cũng bị Kiệt Sâm hấp dẫn tới. Ừ, trên người bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ tổn thương rất nghiêm trọng. Dưới tình huống bình thường có lẽ sống không quá một canh giờ nữa. Đúng như hắn đã nói, vết thương trên người hắn cũng không phải là nghiêm trọng nhất. Trọng yếu nhất là thân làm sinh mệnh hệ linh sư, hắn tiêu hao đại lượng tuổi thọ của bản thân làm cho thọ nguyên đến cuối cùng phải chết già. Kiệt Sâm lên tiếng nói những điều xấu. Nghe được Kiệt Sâm nói, trong lòng mọi người trở nên nặng nề. Nhưng mà đúng lúc này Kiệt Sâm đột nhiên chuyển hướng. Bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ cũng không phải là không có cứu, chỉ cần gia tăng tuổi thọ của hắn là được. Đương nhiên trên cái thế giới này, phối phương linh dược tề gia tăng tuổi thọ ít càng thêm ít, cơ hồ không có. À, cho dù là biết rõ phối phương cũng chưa chắc có được tài liệu, bất quá trên người ta vừa vặn có một loại. Nói đến đây, tay trái của Kiệt Sâm mạnh mẽ lói lên, sau một khắc một đống lớn linh dược liệu tản ra khí tức kinh người xuất hiện trước mắt mọi người. Những tài liệu này có ba loại khí tức tài liệu đậm đặc nhất hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Trong đó loại thứ nhất là một cái rễ cây vàng ấm ánh hơi trong suốt. Loại thứ hai là một trái cây giống như lục phỉ thúy, trên người nó toát ra vầng sáng nhàn nhạt, ẩn chứa đường vân tinh khiết của tự nhiên quanh co khúc khuỷu, giống như lục xà uốn lượn tản ra mị lực kỳ dị. Mà loại thứ ba là một cây linh dược to cỡ lòng bàn tay, toàn thân xanh biếc, ngoại trừ nhan sắc tương đối tươi đẹp thì nó giống như một cây ỏ dại bình thường. Nhưng không ngờ chính loại thứ ba này mới tản ra sinh mệnh khí tức kinh người nhất, chứng tỏ nó rất không tầm thường. Đây là quả trường sinh, mệnh tinh thảo. Mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm kích động lên tiếng, nhận ra loại thứ hai cùng loại thứ ba linh dược, đối với loại thứ nhất thì không biết. Kiệt Sâm xuất ra đại lượng linh dược thì không đợi mọi người phản ứng, hắn đột nhiên đi tới một bãi đất trống cách đó không xa, bắt đầu nhanh chóng phối chế linh dược. Hắn đang muốn phối chế đúng là bát giai đỉnh phong đế cấp linh dược tề, trường sinh dược tề. Trường sinh dược tề, bát giai đế cấp đỉnh phong linh dược tề có thể nói là linh dược tề thần kỳ nhất trong số các bát giai đế cấp linh dược tề. Sau khi phục dụng có thể gia tăng 12 năm tuổi thọ bất luận kẻ nào, mà tài liệu chủ chốt của nó chính là thái tuế một quả trường sinh cùng với mệnh tinh thảo mà Kiệt Sâm vừa lấy ra. Trên bãi đất trống ở trong sơn lâm, Kiệt Sâm rất nhanh phối chế, thân hình của hắn hóa thành một cỗ phong mang triệt để biến mất tại hư không. Một cây gốc tài liệu linh dược bị hắn tinh luyện ra linh dược nguyên tố, từng đạo sinh mệnh khí tức nồng đậm lập tức tán giật toàn bộ sơn lâm. Kiệt Sâm không có che giấu bất luận tạo nghệ linh dược học, thương thế của bị tư pháp mố tháp chủ không cho phép hắn chậm rãi phối chế. Hơn nữa dùng thực lực bây giờ của Kiệt Sâm cũng không cần phải có chỗ bảo lưu lại. Trong sơn lâm, lúc trước bị tư pháp mố còn hấp hối, thấy một màn như vậy, cảm nhận được sinh mệnh lực hồ làm cho người say mê, trong đôi mắt mạnh mẽ bắn ra một tia giật mình, hắn sợ tới mức ngây người. Ầm ầm. Trên một mảnh đất trống của một tấm sơn mạch vùng phía Nam Khai La Đế Quốc, vô số linh dược tài liệu đồng thời lơ lửng trên không trung, khí tức linh dược vô tận lan tràn trên bầu trời. Tinh hoa ẩm chứa trong tài liệu tán giật ra, đem trọn trên không sơn lâm nhuộm thành một tràng sáng lạn. Từng đạo khí lưu linh dược đặc biệt ẩm chứa các loại dược lực trên bầu trời hóa thành một cự long dài hẹp đang gào thét. Bên trong nổ long ba gốc chủ tài liệu thái tuế một quả trường sinh cùng mệnh tinh thảo như là ba viên long châu, trong nháy mắt rất nhiều linh dược cử long bay vút lên tạo thành một cảnh tượng du long hí châu. Mà ở chính giữa quần long, ba gốc linh dược được vô số linh dược du long quấn quanh, thể tích ngày càng nhỏ đi. Mỗi một lần cọ rửa đều đem một bộ phận tinh khí linh dược trong ba gốc tài liệu dung nhập vào bên trong bản thân. Thẳng đến cuối cùng triệt để tiêu tán trong không khí, hóa thành vô số tinh khí linh dược hoàn mỹ dung nhập vào trong dược khí. Trường sinh dược tề thân là bát sai đỉnh phong đế cấp linh dược tề, cấp bậc Kiệt Sâm mới là bát sai đỉnh phong linh sư, nếu như dùng linh thức đi chế phương, tuy rằng cũng không có bất kỳ khó khăn, nhưng khó tránh khỏi tiêu hao nhất định được thời gian. Vì có thể mau chóng giải cứu bị tư mố tháp chủ, Kiệt Sâm không có chút gì do dự, trước mặt tất cả mọi người triệt để phóng ra ngoài tạo nghệ linh dược học của mình. Phương pháp phối chế kinh người như thế, đối với mấy người Lôi Nặc đã từng thấy qua Kiệt Sâm phối chế thì không có vấn đề gì, nhưng mà trong mắt ba người Vưu Lợi Á cùng Mạch Khắc Cách Lôi Địch, Lôi Âu Na thì tràn đầy ngạc nhiên cùng hoa mắt. Đây là nhìn thấy phương pháp phối chế của Kiệt Sâm, trong sơn lâm bị pháp tư mố tháp chủ đang mệt mỏi nằm im đột nhiên mạnh mẽ ngồi dậy. Trong đôi mắt mang theo khiếp sợ cùng kích động, không hề chớp mắt nhìn Kiệt Sâm phối chế, miệng há hốc, hai mắt trợn tròn son. Mấy người Mạch Khắc Cách Lôi Địch cho dù kinh ngạc, nhưng bản thân cũng không phải là linh dược sư, có thể nói là người thường xem náo nhiệt. Vì thế họ không biết được phương pháp phối chế của Kiệt Sâm rung động cỡ nào, nhưng mà bị pháp tư mố tháp chủ thân là cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư, tạo nghệ linh dược học phương diện cao cấp nhất tại đại lục này, hắn hoàn toàn sợ ngây người, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1291. Một năm tuổi thọ. Loại phương pháp phối chế này đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì ta cảm giác được Kiệt Sâm cơ hồ không dùng đến linh thức, hết thảy tất cả đều là dựa vào lực lượng, đem tất cả tinh khí linh dược bên trong tài liệu linh dược toàn bộ đều dung hợp lại với nhau. Trong miệng bị tư mố thì thào, hắn cho dù không rõ nguyên lý Kiệt Sâm phối chế, nhưng mà phương pháp phối chế vật lý của Kiệt Sâm bị pháp tư mố vẫn có thể nhìn ra được đấy. Đây là một loại phương pháp phối chế hoàn toàn phá vỡ hệ thống linh dược học hiện hữu, một khi truyền bá ra ngoài sẽ khiến toàn bộ đại lục chấn động. Thậm chí còn cải biến kết cấu cùng phân bố của linh dược sư đại lục, bởi vì loại phương pháp phối chế này cho dù vô số đám linh sư không có thiên phú cùng tạo nghệ linh dược học cũng có thể chế tạo linh dược tề.

Mạch Khắc Cách Lôi Địch Lôi Âu Na. Ta mang bọn ngươi đi thăm thú linh dược sư tháp. Trải qua đánh một trận xong tại Khai La Đế Quốc, tam đại thế lực trong nháy mắt dĩ nhiên có một loại ăn ý tín nhiệm lẫn nhau đạt đến một cái tình trạng sâu đậm. Trên thực tế linh dược sư tháp là bí cảnh tổng bộ, là bí mật sâu nhất của linh dược sư tháp. Người ngoại lai bình thường căn bản không có khả năng tiến vào đấy, đặc biệt là như Mạc Khắc Cách Lôi Địch cùng Lôi Âu Na là cửu giai cao cấp thánh linh sư, thực lực siêu phàm nhập thánh. Một khi lòng mang hiểm ác ở bên trong linh dược sư tháp tùy ý phá hư, dùng một người bị tư pháp mỗ tháp chủ chưa hẳn có thể ngăn cản. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1293, gặp lại cố nhân. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng mà bị tư pháp mố thì đem hai người dẫn đi, điều này xét một phương diện nào đó đã nói rõ. Tín nhiệm song phương đã đạt đến một cái tình trạng sâu đậm, đồng thời cũng nói ở bên trong, linh dược thành bị tư pháp mố đối với chính mình có tràn ngập tin tưởng. Với tư cách tổng bộ của linh dược sư tháp, tại đây tuyệt đối không giống như sự biểu hiện cả người lẫn vật vô hại như thế, trong bóng tối nhất định sẽ che giấu có một chút thủ đoạn tuyệt sát. Đương nhiên, một phương dơ y, e, khác, Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Lôi Âu Na hai người dám không chút lựa chọn tiến vào linh dược sư tháp, cũng là nói rõ tín nhiệm của hai người đối với bị tư pháp mố. Lập tức, dưới sự dẫn dắt của bị tư pháp mố tháp chủ, một đoàn người lúc này hướng về tháp cao ở bên trong linh dược thành bay vút đi. Những nơi mọi người đi qua, vô số thành viên ở bên trong linh dược thành phát ra tiếng hô to, giống như một ngày vui vẻ. Bị tư pháp mố tháp chủ cùng đám người kiệt xâm trở về, đích xác để cho thành viên bên trong linh dược sư tháp vui mừng vô cùng. Nửa năm này, bởi vì hết thảy những chuyện phát sinh tại đại lục thí luyện chi địa, bị tư pháp mố tháp chủ bị đánh lén trọng thương, cơ cấu đại lục trung tâm linh đấu nội thành linh dược sư tháp cùng với linh dược sư công hội ở bên trong tất cả các đại đế quốc tránh lui rút về. Điều này làm cho lòng người ở bên trong linh dược sư tháp bàng hoàng, tất cả mọi người đều thấp thỏm không yên, không có ai biết. Dùng cá thế lực lớn do linh sư tháp cầm đầu khi nào sẽ tiến công linh dược sư tháp. Hôm nay, cho dù tất cả thành viên trung tâm bên trong linh dược sư tháp vẫn co rút lại ở bên trong linh dược sư tháp, nhưng mà cái loại sợ hãi cùng tâm tình bất an đã sớm đã biến mất. Mà ở thời điểm mấy người bị tư pháp mố trở lại linh dược sư tháp, ở trên đại lục này, chiến một trận Khai La Đế Quốc cũng thông qua đủ loại con đường triệt để tản ra. Một hòn đá kích thích nên ngàn tầng sóng biển. Tất cả các thế lực lớn đều hiểu ý nghĩa sâu xa của một trận chiến này, đều đi tiến hành nghiên cứu. Mà đối với dân chúng đại lục bên trong sợ hãi thì tăng thêm một bậc, bởi vì ai cũng không biết đại chiến chính thức của đại lục đến tột cùng ai cũng không biết sẽ triệt để bắt đầu. Đặc biệt là một ít tiểu thế lực kẹp giữa các thế lực lớn lại càng sợ hãi vô cùng, mọi thời khắc đều chú ý động thái của tất cả thế lực lớn, không ít gia tộc và thế lực có thực lực thì đang âm thầm chủ bị, thậm chí không tiếc di chuyển cả tộc. Bất quá thế lực xuất thủ ngoài dự kiến đó là Khai La Đế Quốc đánh một trận xong cửu đại thế lực cao cấp nhất đại lục thì phảng phất giống như ước định, hết thảy mai danh ẩn tích. Không có bất kỳ khai chiến nào. Những tiểu thế lực này không biết là đối với các đại thế lực đạt trình độ cao nhất mà nói, địa bàn ở trên đại lục này căn bản chỉ là một món đồ nhỏ. Giao phong chính thức là ở ngày thần đàn sắp đến, đó mới thật sự là quyết định của tất cả các thế lực lớn. Lần này đại lục không náo động bởi đó là nguyên nhân mấu chốt. Linh dược sư tháp, thiên không chi thành, Hóa Thần Đảo. Giờ phút này ở trên Hóa Thần Đảo tràn ngập tiếng người cười nói, huyên náo, phi thường náo nhiệt. Đám người kiệt xâm, vưu lợi ác, lôi nặc, vi ăn, Khắc Lôi Nhã, Đam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư, Ai Đức Mễ Tư, Song Thánh, Lai Ngang Nạc Đa Tác Phỉ Á Thiết Mộc Chân, Địch Ni Toa Cơ Lạc Tư, Tư Lý Lan Tạp đều ngồi vây quanh trong đại sảnh của phủ để hóa thần, hào khí rất nhiệt liệt. Đám người Kiệt Sâm sau khi trở lại Linh Dược Sư Tháp, vốn là được bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ an bài mở tiệc chiêu đãi Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Lôi Tô Nga. Sau đó yến hội kết thúc, bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ cùng Mạch Khắc Cách Lôi Địch và Lôi Tô Nga ba người một mình gặp gỡ trong chốc lát, rồi phân biệt dẫn theo Tạp Tư Út Nhĩ cùng Mạc Ni Tạp cáo biệt mọi người, ra khỏi Linh Dược Tháp, lên đường trở về thế lực của mỗi người. Mà đám người Kiệt Sâm thì về tới Hóa Thần Đảo. Cố nhân tương kiến đều có một phen kích động cùng hàn huyên, đặc biệt là Song Thánh gặp lại Kiệt Sâm thì càng khóc sống lên, bộ dáng kích động vô cùng. Sư phụ, đệ tử. Trong yến hội, Song Thánh đi tới trước mặt Kiệt Sâm đột nhiên quỳ xuống, trong đôi mắt tràn đầy vẻ xấu hổ. Hành động này của Song Thánh lập tức để cho mọi người đều sợ ngây người, mà ngay cả Kiệt Sâm cũng kinh dị nhìn Song Thánh, không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sư phụ, đệ tử vô năng, biết được chuyện tình của Lôi Nặc bá phụ không có thể đi Thần Phong đế quốc giải cứu bá phụ, Song Thánh không xứng làm đệ tử của sư phụ. Trong mắt Song Thánh tràn đầy vẻ tự trách cùng xấu hổ. Lúc trước tin tức Kiệt Sâm còn sống còn không có truyền ra, Lôi Nặc bị mấy người Lạc Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão bắt đi Cơ La hành tỉnh truyền quay lại Linh Dược Sư Tháp. Trong mọi người chỉ có Khắc Lôi Nhã một người vì giải cứu Lôi Nặc, phá tan phòng ngự Linh Dược Sư Tháp, độc thân tiến về trước Thần Phong đế quốc, mà mấy người Song Thánh mặc dù có tâm nhưng thực lực không có, không có thể xông ra Linh Dược Sư Tháp. Điều này để cho trong lòng Song Thánh vô cùng tự trách. Thì ra là vì vậy. Nghe thế trên mặt Kiệt Sâm vẫn bộ dáng thản nhiên, hắn đưa tay kéo Song Thánh lên. Nói thật, trong lòng Kiệt Sâm cũng không có bất kỳ ý nghĩ trách cứ Song Thánh. Loại tình huống đó, mấy người Song Thánh tiến đến cũng chỉ chịu chết mà thôi. Hơn nữa, cho dù là mấy người Song Thánh hơn nữa muốn tiến đến, dùng thực lực bát sai trung cấp đế linh sư của mấy người họ cũng căn bản không có chạy thoát khỏi Linh Dược Sư Tháp. Khắc Lôi Nhã sở dĩ có thể xông ra Linh Dược Sư Tháp do nàng có lực lượng bát sai đỉnh phong có thể so với cửu giai cấp thấp thánh linh sư. Điều này không thể so sánh được. Bất quá trong lòng Song Thánh cũng không có nghĩ như vậy. Ngược lại là bởi vì Khắc Lôi Nhã có thể lao ra Linh Dược Sư Tháp tiến về trước Thần Phong đế quốc, mà chính mình là chỉ có thể dừng lại ở Linh Dược Sư Tháp, cái gì đều không thể giúp mà một mực tự trách vô cùng. Trong thời gian kế tiếp, đám người Kiệt Sâm giảng thuật hết thảy những gì đã phát sinh ở tại Đại Lục Thí Luyện Chi Địa, khiến mọi người ở trong phủ để cảm khái vô cùng. Vèo. Đúng lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, sau đó thu liễm lại rồi rơi xuống trên đất trống ngoài phủ đệ của Hóa Thần Đảo, người tới là Khắc Vu Lâm trưởng lão. Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư, Ai Đức Mễ Tư, Khắc Lôi Nhã Tháp Chủ Đại Nhân gọi các ngươi năm người đi qua. Tháp Chủ Đại Nhân gọi chúng ta đi qua. Năm người Kiệt Sâm liếc nhau đều gật đầu. Rồi sau đó dưới sự dẫn dắt của Khắc Phu Lâm trưởng lão bay vút mà đi. Rất nhanh về sau, bốn người Kiệt Sâm dưới sự dẫn dắt của Khắc Phu Lâm trưởng lão đi tới trong đại sảnh của hội nghị ở chỗ sâu trong Hạch Tâm Điện. Dược Thần. Tác giả: Ám Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1294. Tân trưởng lão. Trong đại sảnh, hào khí nghiêm túc và trang trọng, gần trăm tên linh dược sư tháp từng giả đều im im lặng lặng ngồi ở chỗ kia nhìn đám người Kiệt Sâm đi vào đại sảnh. Dùng linh thức cường đại của Kiệt Sâm cảm giác ra, những người ở đây ngoại trừ bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ trên đài hội nghị,